Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 518. Một lần nữa đêm xuân. Quyết định được vạn đạt. Chùm ánh sáng đường dây tiêu thụ cũng không kém thành công. Từ đó, chùm ánh sáng nghiên cứu, chế tạo, tiêu thụ, bán sau đều đã trải hoàn thành. Tại nguồn năng lượng mới tạo đại lý xe nghiệp, không có nhà nào xe hơi tập đoàn có khả năng làm được loại này hiệu suất. Phải biết, tương lai thế lực mới tạo xe hạng nhất úy đến, giờ phút này đã lâm vào nghiêm trọng nguy cơ tài chính. Trong chương mục không đủ tiền, bắt đầu chuẩn bị đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Lý Tưởng cùng Tiểu Bằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Liền BYD đều thời gian cũng đều không dễ chịu lắm. Thị trường chứng khoán Hương Cảng bên trong giá cổ phiếu tại một mực ngã. Đây cũng là để cho Chu Vũ Kiệt rất là hài lòng. Lập tức hạ lệnh ngành đầu tư bắt đầu ở Hồng Kông thị trường cổ phiếu bên trong thu mua BYD cổ phiếu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Nguồn năng lượng mới sản nghiệp ở ngoài Internet lĩnh vực cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Bởi vì mỗi năm một lần đêm xuân tức thì sắp đến. Đây chính là Internet ngành nghề khó được tư nguyên khan hiếm. Tự 2013 năm đầu điều lần đầu tiên nổ đêm xuân quan danh quyền sau đó. Đêm xuân đủ loại quảng cáo trên căn bản liền cùng bình thường ngành nghề vô duyên. Internet các bá chủ hiển nhiên càng là tài đại khí thô. Đặc biệt là tại năm ngoái đầu âm mượn đêm xuân. Nhảy lên trở thành tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bá chủ sau đó. Cái khác cự đầu càng là nóng này, nhất là Tencent, tại hai cái phương hướng đồng thời phát lực, một bên làm chính mình hiển vi thị, một bên khác chính là nhập cổ người nhanh nhẹn, nhưng là vì đối kháng cường đại đầu âm, yêu cầu lượng lớn lưu lượng, hiển vi thị cùng người nhanh nhẹn đồng bộ phát triển, cũng để cho Tencent lưu lượng có chút giật gấu vá vai. Chung quy, Tencent hệ dưới cờ nhiều như vậy công ty, nghiệp vụ cũng đều yêu cầu QQ chống đỡ. Mà chỉ nhìn một cách đơn thuần hai nhà công ty, cũng đều có chính mình khổ não. Hiển vi thị muốn đi đầu âm đường, không thể không ra số tiền lớn theo đầu âm đào người. Đào tới đại lượng nội dung sáng tác giả, mà cái giá này lớn vô cùng. Chung quy những người đến này Tencent hiển vi thị, cho dù sẽ không bị đầu âm kéo đen, nhưng tất nhiên sẽ bị giới hạn lưu. Tại hiển vi thị còn cũng không đủ lưu lượng dưới tình huống. Chỉ có thể ra cách xù bảo đảm không thấp hơn. Cái giá này lớn vô cùng. Mà lớn hơn chi phí đầu nhập chính là hấp dẫn người sử dụng tới. Ở bên trong dung không có đầu âm phong phú thời điểm. Muốn đem người sử dụng hấp dẫn tới. Cũng chỉ có thể dựa vào phụ cấp. Nhưng đòi mạng là, đầu âm cũng đẩy ra cực tốc bản. Người sử dụng tại nhiều quét điểm quảng cáo đồng thời. Là có thể một ngày kiếm cái một khối tiền. Đầu âm này một làn sóng không có thua thiệt, bởi vì có hãng quảng cáo lật tay. Nhưng hiển vi thị hiện tại nội dung còn không toàn, nào còn dám tùy ý tiếp quảng cáo, chỉ có thể kiên trì đến cùng ra cao hơn phụ cấp. Mà ở QQ dẫn lưu bên dưới, hiển vi thị người sử dụng mặc dù không bằng đầu âm, nhưng là có ngàn vạn, mỗi ngày mỗi người 2-3 khối phụ cấp, thời gian dài, Tencent cũng không chịu nổi. Vấn đề mấu chốt vẫn là cùng đầu âm chênh lệch tựa hồ càng ngày càng lớn. Một nhà khác người nhanh nhẹn, mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng kinh doanh hình thức theo gây dựng sự nghiệp thời điểm cũng đã tạo thành. Đầu âm hình thức là Big Data đề cử, mỗi người nội dung đều không giống nhau, mà người nhanh nhẹn chính là cùng truyền thống trưởng video bình đài giống nhau. Tồn tại đủ loại phân loại. Tuy nói đầu âm quật khởi mạnh mẽ để cho người nhanh nhẹn cũng biết Big Data đề cử mới là tầm nhìn. Hạn hẹp nhiều lần tương lai. Nhưng bọn hắn dám tùy ý đổi sao? Một là không có đầu âm như vậy tinh chuẩn đề cử năng lực. Đệ nhị chính là, một khi chuyển hình, như vậy đã tạo thành sử dụng người nhanh nhẹn thói quen phần lớn dùng thói quen sẽ biến mất. Người nhanh nhẹn tương đương với biến thành một cái tân thủ. Cùng đầu âm trực tiếp cạnh tranh. Đây không phải là tìm chết sao? Thuyền đại nạn quay đầu. Chính là cái đạo lý này. Thật sự cho rằng Nokia thủ hạ mấy vạn người mới. không người nhìn ra điện thoại di động thông minh mới là tương lai sao? Không, bọn họ cũng đều biết, nhưng lại không có biện pháp thay đổi, loại trừ một ít vừa được lợi ích người phản đối. Như thế nào tài năng vững vàng quay đầu, mới là khó khăn nhất vấn đề. Hai cái phương hướng phát triển, chẳng những tiêu hao tension tài nguyên, còn làm cho mình cùng đầu điều lưu lượng chênh lệch càng ngày càng lớn. Ngay tại 2017 cuối năm, công tin bộ công bố cả nước thập đại lưu lượng app bên trong. Đầu điều độc chiếm 4 cái, mà tổng lưu lượng đã vượt qua rồi Tencent hệ, cộng thêm Pinduoduo đưa ra thị trường. Điều này cũng làm cho Tencent tại Hồng Kông cổ phiếu xuất hiện sụt đột ngột. Vì thu được lật bàn một đòn, Tencent đưa mắt đặt ở mỗi năm một lần đêm xuân bên trên Thượng Hải thị. Vương Hiểu Vĩ hướng về phía Lâm Hữu Đức cùng Chu Vũ Kiệt nói. Lần này đêm xuân quan danh quyền tranh đoạt cùng thường ngày không giống nhau. Lúc trước chỉ là công khai đấu giá. Lần này nhưng là đấu thầu. Hơn nữa chờ đợi tiếp cận một tháng mới công bố cuối cùng trúng thầu người. Chúng ta thua liền cũng không biết tại sao thua. Thua, trong dự liệu sự tình. Chúng ta cũng không khả năng một mực chiếm đoạt lấy đêm xuân quan danh quyền. Ngươi cho rằng là đây là bình thường cạnh tranh à? Chu Vũ Kiệt cười nói. Vương Hiểu Vĩ hỏi, Chu Tổng ý tứ là, loại chuyện này không thể nói rõ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, bất luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, Internet các bá chủ lên đêm xuân, đều là thay phiên lên. Không có một nhà kia có khả năng liên tục tới mấy năm. Như hậu thế đầu âm lên đêm xuân sau đó, năm thứ hai chính là người nhanh nhẹn. Dựa theo đương thời bay cùng người nhanh nhẹn kích thước đến xem. Bay không có khả năng tại tài lực lên bại bởi người nhanh nhẹn. Nhưng chính là không có đến phiên hắn. Rất hiển nhiên, làm đêm xuân hoạt động trở thành Internet cự đầu trọng yếu lưu lượng nơi phát ra thời điểm. Hắn tác dụng liền không chỉ là một cái có thể thu được cách xù lợi nhuận quảng cáo. Mà là một cái có thể thăng bằng Internet ngành nghề một cái vũ khí. Tuy nói ảnh hưởng lực thật không cho tới có khả năng trái phải Internet cách cục. Nhưng có lúc vẫn có nhất định tác dụng. Lâm Hữu Đức cười nói. Hiển vi thị chúng ta cho tới bây giờ không có coi ra gì. Tencent không chơi nổi gì đó đợt sóng. Cho dù đêm xuân cho hiển vi thị mang đến hơn 100 triệu người sử dụng. Nhưng có thể hay không lưu lại chính là một chuyện khác. Không phải nói hiển vi thị nhất định làm không đứng lên. Mà là hắn đi theo đầu âm hình thức tới đi, liền tất nhiên sẽ thất bại. Lấy tension lưu lượng, cộng thêm QQ lên thẳng tiếp dẫn chảy vào miệng. Hiển vi thị cho dù không làm được đầu âm số liệu, nhưng muốn đạt được ngàn vạn ổn định người sử dụng cũng không phải là không thể. Tương lai phát triển tốt hơn 100 triệu cũng khó nói. Nhưng khi đầu âm trở thành quốc dân giải trí phần mềm thời điểm, hiển vi thị nên tìm một cái khác phương hướng. Theo cái khác góc độ làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Tránh đầu âm cường hạng. Cùng đầu âm tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Hãy cùng thẳng đứng điện thương dịch ra tao bao bình thường. Chỉ là hiển vi thị tồn tại toàn bộ Tencent hy vọng. Muốn lấy thay đầu âm trở thành tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bá chủ. Cái này thì quyết định hắn thất bại. Chu Vũ Kiệt nói. Hiện tại đầu âm nhân vật trọng yếu không ở chỗ quốc nội. Mà là hải ngoại. TikTok bây giờ đang ở hải ngoại số liệu đã đại phúc độ tăng trưởng. Làm kích thước đến lúc đã đủ lớn sau. Đây cũng không phải là thị trường vấn đề, mà là vấn đề chính trị rồi. Vương Hiểu Vĩ cũng là người thông minh. Nói, TikTok hẳn là muốn dẫn nhập Âu Mỹ vốn liếng. Chúng ta lựa chọn người nào? Apple, Google những công ty này sao? Lâm Hữu Đức cười lắc đầu nói. Sai lầm rồi. Đứng đầu không nên lựa chọn chính là bọn hắn. Đừng xem Apple Google tại nước Mỹ thành phố giá trị càng ngày càng nhiều. Nhưng cuối cùng không phải chúng ta một lộ nhân. Bọn họ sẽ không coi trọng đầu tư lợi nhuận. Mà là sẽ cùng như chúng ta coi trọng chiến lược bố trí. Khi bọn hắn ý thức được TikTok uy hiếp sau. Hoặc là liền sẽ nghĩ biện pháp thu mua. Hoặc là sẽ tự làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Bất kể có thể thành công hay không. Cũng sẽ cùng chúng ta là địch. Nếu như bọn họ có chúng ta cổ phần. Chúng ta ngược lại phiền toái hơn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, chúng ta muốn tìm những thứ kia truyền thống gia tộc, quỹ, công ty tới nhập cổ. Đặc biệt là tại nước Mỹ hai đảng phái có ảnh hưởng lực giá trị. Những người này sẽ phi thường coi trọng đầu tư lợi nhuận. Chỉ cần chúng ta có khả năng cho bọn hắn cung cấp giá trị, bọn họ sẽ giữ được TikTok. Hơn nữa sẽ không can thiệp chúng ta thường ngày vận doanh. Được, ta sẽ cùng với Đào Tổng cùng nhau hợp tác. Tới thương thảo TikTok đầu tư bỏ vốn sự hạng. Vương Hiểu Vĩ đáp ứng nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.